Thánh thể bất phàm, chương 216, C216, vợ à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vô tình liếc nhìn gương chiếu hậu ngoài cửa sổ, rồi cau mày. Anh Phong, thật kỳ lạ. Chuyện gì vậy? Tô Khuynh Thành lẩm bẩm. Bốn chiếc ô tô màu đen phía sau hình như đang đi theo chúng ta. Từ khi chúng ta lên đường cao tốc, bọn họ đã theo dõi chúng ta, đến bây giờ bọn họ vẫn đang theo dõi chúng ta. Nghe vậy, Diệp Phong cảm thấy cảnh giác, liếc nhìn kính chiếu hậu. Quả nhiên có bốn chiếc ô tô màu đen giống hệt nhau bám theo phía sau, giữ khoảng cách rất gần. Anh Phong, chúng ta là mục tiêu sao? Tô Khuynh Thành hỏi. Diệp Phong vẻ mặt bình tĩnh nói. Đừng hoảng sợ, không phải vấn đề gì lớn. Nói xong, Diệp Phong đạp ga tăng tốc, xe lao đi như một mũi tên. Hắn vừa tăng tốc thì bốn chiếc xe phía sau cũng tăng tốc đuổi theo. Bọn họ thật sự đi theo chúng ta. Diệp Phong nheo mắt lại, thao tác này càng khiến hắn tin chắc mục tiêu của bốn chiếc xe màu đen phía sau chính là hắn. Nên làm gì đây? Tô Khuynh Thành trầm giọng hỏi. Diệp Phong ngẩng đầu liếc mắt nhìn nóc xe có thể mở ra hoàn toàn, hắn có thể tùy thời nhảy ra ngoài. Kỹ năng lái xe của em thế nào? Tô Khuynh Thành gật đầu nói. Hạng nhất, được, em quả nhiên là vợ của tôi. Diệp Phong gật đầu cười nói. Hả, vợ à? Tô Khuynh Thành hai má đỏ bừng, trước kia Diệp Phong chỉ gọi cô là hôn thê, hiện tại hắn gọi cô là vợ, chẳng lẽ là hắn thừa nhận vị trí của cô trong lòng mình rồi sao sao? Ừ, lát nữa tôi sẽ giao tay lái cho em, nhớ lái cho tốt. Được rồi, hiểu rồi, Tô Khuynh Thành gật đầu, đoạn đường này rất thẳng, cô chỉ cần chú ý không ngáp để tránh xảy ra tai nạn. Nói xong, Diệp Phong tháo dây an toàn, mở cửa nóc xe. Gió mạnh thổi vào trong xe. Lúc này Tô Khuynh Thành lại nhìn kính chiếu hậu, cô hét lớn một tiếng. Anh Phong mau nhìn xem, đó là gì vậy? Diệp Phong giật mình nhìn vào gương chiếu hậu, anh thấy chiếc xe gần anh nhất phía sau cũng mở cửa sổ, một người đàn ông xách một cái ống thò đầu ra ngoài. FCK, đạn tên lửa. Diệp Phong sửng sốt, liếc mắt liền nhận ra vật hình ống đó là gì. Hóa ra đó là một bệ phóng tên lửa, hắn vội vàng nắm lấy vô lăng, đạp ga phóng đi. Vù vùi, vừa đạp ga, hắn đã nghe thấy phía sau vang lên một tiếng vù vù, ngọn lửa bốc lên trời, khói dày đặc cuồn cuộn, một quả tên lửa gầm rú hướng về phía xe Diệp Phong. Diệp Phong vội vàng bẻ lái sang phải, tránh được đòn tấn công của bệ phóng đan tên lửa. Nhìn lại chỉ thấy đường cao tốc đã bị nổ tung thành một hố lớn. Mẹ kiếp, chơi lớn như vậy, Diệp Phong cau mày, nếu vừa rồi hắn phản ứng chậm hơn, có lẽ bây giờ chiếc xe đã bị nổ tung. Tô Khuynh Thành sợ hãi tái mặt, vội vàng hỏi. Anh Phong, bọn họ là ai? Tại sao bọn họ còn có loại đạn này? Kẻ thù quá nhiều, ngay cả tôi cũng không thể đoán được. Diệp Phong lắc đầu, nhưng vẻ mặt lại trở nên cực kỳ bình tĩnh. Anh Phong, lại tới nữa, Tô Khuynh Thành lại kêu lên một tiếng, một tên lửa khác nhanh chóng bản ra, bay đến gần xe của Diệp Phong. Diệp Phong nheo mắt lại, chúng ta không thể đợi được nữa. Lúc nào cũng bị động đánh chắc chắn là không được, phải chủ động. Trong khi đối thủ đang nạp đạn, Diệp Phong nhìn Tô Khuynh Thành nói. Điều khiển tay lái, tôi sẽ đối phó bọn chúng. Được rồi, cẩn thận, anh Phong. Tô Khuynh Thành gật đầu, sau đó nắm lấy vô lăng. Diệp Phong nhẹ nhõm nhìn cô một cái, sau đó trực tiếp từ cửa sổ trời nhảy xuống nóc xe. Cách chương.